Trung niên xuyên không ký. Chương 56, Darth Vader. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc hoàn thiện trang phục Darth Vader, Rey không còn ru rú trong tòa nhà riêng ở học viện tổng hợp phán bắt đầu ra ngoài, tham gia vào các hoạt động bình thường như các sinh viên khác của học viện. Hiện hắn đã 13 tuổi, là lứa tuổi phổ biến của các sinh viên theo học ma pháp. Ngoại trừ trang phục cosplay giờ hơi không hợp mốt ra thì hắn không có vẻ gì khác lạ so với các sinh viên tập sự ma pháp sư khác. Mọi người cho rằng hắn bị nhiễm thói cosplay của học viện ma pháp, nhưng có lẽ vì lý do không vào được đó học vì tư chất thiên phú kém cỏi nên đốt tiền để vào học viện tổng hợp học. Đây là giải thích phù hợp với hình tượng do corona dụng tâm đắp nặn lên mấy năm trước về hắn. Rồi đương nhiên rất hài lòng với hiện trạng và không có vẻ gì là muốn đính chính điều gì cả. Hắn chủ động thay đổi nếp sinh hoạt kín đáo trước đây, hoạt động tiếp xúc nhiều với mọi người hơn như đi dự các lễ lạc cho sinh viên, tham dự các bài giảng. Duê vẫn rất lười biếng trong việc này, dù sao đi nghe giảng thực sự không có ý nghĩa gì với hắn, ăn uống giải trí ở canteen và các hội trường, chơi và tập luyện thể thao. Đại loại hắn sinh hoạt như một sinh viên bình thường hơi lười đi học một chút. Thực tế thì hắn đang rèn luyện việc làm quen với việc cảm ứng ma lực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, với mục tiêu kế tiếp là giảm bớt sự lệ thuộc vào bộ trang bị Darth Vader. Dù hắn hiện tại luôn thích thú mặc nó đi khắp nơi như một kẻ lập dị trong học viện tổng hợp, hắn cũng không có ý định mặc như thế này cả đời. Đến một lúc nào đó, cơ thể hắn sẽ quen hẳn với trạng thái luôn cảm ứng ma lực và ma năng mà không cần kích thích bên ngoài, và đó là lúc toàn bộ kế hoạch của hắn đạt được thành công mỹ mãn. Thỉnh thoảng Duy cũng đi tập luyện phép thuật hệ xét nhưng rất không thường xuyên. Chủ yếu là vì lý do an toàn. Các phép thuật hệ xét có mức sát thương rất cao nếu mất khống chế hoặc có sai lệch, và với Duy và cả những người khác khi xảy ra mất khống chế với phép thuật hệ xét thì hậu quả cực kỳ to lớn. Vì thế, hắn chỉ có thể tập luyện dưới sự giám sát của Marie hoặc Camilla. Khoảng một năm nay, hai vị phù thủy cũng có nhiều việc bận hơn nữa. Duê đã vượt qua giai đoạn cần bọn họ nhất, cho nên tần suất đi thăm Duê của bọn họ cũng không cao, có khi một tuần chỉ một hoặc hai lần. Khi có họ đến thăm, Duê sẽ cùng họ đi đến một nơi trống trải và thử thi triển việc phóng thích các tia sét. Sau vài tháng tập luyện, từ lúc đầu mới an toàn tạo ra tia điện phóng ra giữa hai tay, Duê đã có thể thuần thục phóng các tia sét đến các vật dẫn điện như kim loại hoặc xuống đất. Để bảo đảm an toàn hắn chỉ phóng tia sét loại nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể phóng thích các tia sét với cường độ rất cao nếu tập trung điều khiển tạo một từ trường lớn. Có một điều đặc biệt về việc thi triển phép thuật của Duê khiến hắn khác hẳn với định nghĩa ma pháp sư thông thường, đó là hắn không bị phụ thuộc bởi ma lực và thể lực bản thân để phóng thích phép thuật. Có thể nói, ở phương diện này, hắn giống phù thủy hơn, bởi các phù thủy cũng hầu như không tốn hao ma lực khi thi triển phép thuật. Đây cũng là một trong những đặc điểm nổi bật khiến phù thủy và ma đạo sư có sự khác biệt hoàn toàn về chất và vượt qua giới hạn của con người bình thường. Các vị phù thủy đã có cảm ngộ riêng về ma pháp và tự tìm ra cách riêng để khống chế ma năng tự nhiên, thi triển phép thuật theo ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ chế thi triển phép thuật của họ không hề giống với cách ma pháp sư và ma đạo sư thi triển phép thuật như giải thích trước đây, đó là sử dụng ma lực tự thân mô phỏng ma năng tự nhiên và tạo điểm cân bằng, qua đó can thiệp vào ma năng tự nhiên và thi triển thành công phép thuật. Đương nhiên giữa Duê và cấp độ phù thủy vẫn có khác biệt. Ngoài việc Duê hiện đang cần thiết bị hỗ trợ để cảm nhận ma lực bản thân, thì việc thi triển phép thuật của hắn cũng theo một cơ chế đặc biệt, đó là dùng ma lực bản thân như một tín hiệu phát mồi để cảm giác môi trường vật chất và các trường lực, qua đó trực tiếp sử dụng trường lực ma năng để tạo ra hiệu quả phép thuật. Điểm giống nhau là hắn không tiêu tốn ma lực bản thân khi kích phát phép thuật, mà điểm khác nhau là hắn không thể tự do khống chế và can thiệp ma năng như các phù thủy, mà chỉ có thể khống chế ma năng tự nhiên can thiệp và các trường lực vật chất khác theo hiểu biết của hắn về quy luật hoạt động của các trường lực vật chất khác, tức là hắn chỉ có thể thi triển các phép thuật mà hắn hiểu rõ ngọn ngành nguyên lý và quy luật vận động lý hóa của hiện tượng phép thuật đó. Điều đó khiến hắn hiện tại chỉ có thể thi triển các phép thuật cơ bản của hệ lôi sét mà hắn có thể phân tích quy luật tính chất cơ chế hoạt động của phép thuật đó. Các phép thuật hệ khác hắn chưa nắm rõ sẽ không thể thi triển, dù đó là các phép thuật cơ sở mà các ma pháp sư dễ dàng thi triển. Cơ chế phóng thích phép thuật của Duê cũng có nhiều nét giống các thần lực sĩ sử dụng kỹ năng thần lực. Đối với các thần lực sĩ, bọn họ luyện tập chăm chỉ các kỹ năng thần lực thông qua rèn luyện hoặc lao động, qua đó tự làm nhảy phản ứng của họ với ma năng tự nhiên thông qua ma lực bản thân, và do đó thi triển được các kỹ năng thần lực cơ bản như đun nóng vật, cách không điều khiển vật, tăng tốc hoạt động, cảm ngộ thần thức v.v. Điểm khác biệt ở chỗ các thần lực sĩ vẫn như cũ sử dụng ma lực tự thân để thi triển kỹ năng thần lực, còn Duê thì chỉ dùng nó làm tín hiệu mồi. Giữa thần lực sĩ thi triển kỹ năng thần lực và ma pháp sư thi triển phép thuật, khác biệt cơ bản là thần lực sĩ thông qua tập luyện liên tục rèn luyện và hoàn thiện năng lực thể chất và dùng kỹ năng để tăng cường và vận dụng rất hiệu quả ma lực tự thân của họ, còn ma pháp sư dựa vào trí tuệ và hiểu biết về quy luật vận động của các hiện tượng tự nhiên, mô phỏng việc vận dụng ma lực tự thân để kích phát việc can thiệp vào ma năng tự nhiên và tạo ra các hiện tượng phép thuật. Điều đó cũng có nghĩa là, ma pháp sư có thể mô phỏng các kỹ năng thần lực của thần lực sĩ, nhưng sử dụng chúng rất không hiệu quả và thuần thục như thần lực sĩ, còn thần lực sĩ có thể vận dụng kỹ năng thần lực thuần thục đến độ như phản xạ, có thể sử dụng ma lực tự thân của họ rất hiệu quả, gấp trăm lần ma pháp sư, nhưng họ không hiểu và không thể thi triển phép thuật thực thụ như ma pháp sư. Nếu họ không kiêm nhiệm là ma pháp sư. Chính vì thế các thanh niên có thiên phú cao về ma pháp mà muốn đi theo đường chiến đấu vũ lực, bọn họ sẽ cùng lúc rèn luyện theo hướng thần lực sĩ và đồng thời tập luyện học tập trở thành ma pháp sư. Điều này tốn khá nhiều thời gian và thường khiến họ không đủ thời gian để tiến lên cấp độ ma đạo sư, nhưng giúp ích khá nhiều cho con đường thần lực sĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như việc bản thân họ là chiến binh kỳ cựu, nhưng lại có vài con át chủ bài là các phép thuật có sức sát thương mạnh phạm vi lớn hoặc rất tiện dụng. Một thần lực sĩ kiêm ma pháp sư sẽ mạnh hơn nhiều một thần lực sĩ bình thường nếu mức độ rèn luyện và cấp độ thần lực sĩ của họ là ngang nhau. Đương nhiên một thần lực sĩ cao cấp thì vẫn dư sức hốt xác một tá thần lực sĩ sơ cấp kiêm ma pháp sư bởi chênh lệch quá lớn về kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng qua muốn kiêm nhiệm cũng không đơn giản. Ví dụ như Duê, nếu Khôn tự tìm đường riêng, hắn vẫn có thể cởi trâu bò làm thần lực sĩ, nhưng cánh cửa ma pháp sư sẽ đóng lại với hắn. Còn nếu hắn toàn tâm toàn ý tu luyện thành ma pháp sư, kết cục sẽ chỉ là hắn có thể trở thành một ma pháp sư cấp newbie soàng xĩnh, và không thể trở thành thần lực sĩ. Đối với con đường hiện tại Duy khai phá ra, tiền đồ của hắn trở nên vô cùng sáng lạn. Hắn hiện có hai con đường để tiếp tục phát triển, một là vận dụng các quy luật điện từ trường, can thiệp và mô phỏng các hiện tượng vật lý khác để tạo ra hiệu quả ma pháp giống như các phép thuật các hệ khác như hệ hỏa, hệ chấn động, hai là tìm cách tăng cường độ nhạy ma lực bản thân với các trường lực cơ bản khác, qua đó giống như với trường điện từ trực tiếp can thiệp và thi triển các phép thuật hệ khác. Cả hai con đường đều yêu cầu Duy nghiên cứu thí nghiệm và mô phỏng các hiện tượng tự nhiên và các quy luật vận động để hiểu rõ cách thi triển phép thuật theo cách riêng của mình. Nếu hắn có thể vận dụng và thi triển đại đa số phép thuật theo hai con đường này, bản thân hắn sẽ ở một cấp độ vượt xa mọi ma đạo sư đương thời, và có một đoạn khoảng cách so với thực lực của các vị phù thủy. Tuy không thể ngang hàng cùng cấp với phù thủy, nhưng xét việc phù thủy đã không còn nằm trong phạm vi người thường, và cũng không thể là đàn ông, có thể nói cảnh giới mục tiêu của Duy đã có thể hiểu là người đàn ông mạnh nhất thế giới loài người. Rồi, rất phong độ, rất ngầu, he he, một ngày xuân năm 1106 eo lịch Duy về nhà cùng gia đình Tihan, trong bữa tối, hắn trịnh trọng tuyên bố với các thành viên ruột thịt trong nhà, hiện hắn đã có thể coi là một ma pháp sư không hoàn chỉnh. Hắn tự định nghĩa mình là một bán, ma, pháp, sư, lúc này Duy 13 tuổi rưỡi, cách chương.